Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi thiên tiên giới. Rút lui. Đây là chuẩn bị từ bỏ thiên tề giới tiết tàu A. Thế cục như vậy nghiêm trọng, Minh Địch cùng sở hữu Minh Vương nội tâm yên tĩnh lại. Bọn hắn đều không hiểu rõ Minh Đế đến cùng ở đâu. Hắn đang làm gì, vì sao không có bất kỳ cái gì mệnh lệnh truyền xuống, vì sao còn không hiện thân. Minh Đế mỗi lần chuyển thế đi nơi nào, bất kỳ người nào cũng không biết, bao quát Minh Cổ. Chỉ là Minh giới bên trong Minh Đế châu phát sáng lên, cái này cho thấy Minh Đế cũng nhanh xuất thế. Nhưng mà, Minh Đế châu sáng lên rất lâu, đều thời gian dài như vậy đi qua, thiên linh giới, thiên cương giới, thiên vũ giới đã bị nhân tộc công hãm, thiên tượng giới cùng thiên tề giới đều có thể khó giữ được, Minh Đế vẫn còn không có xuất hiện. Thanh Đế thượng vị, nhân tộc thế như trẻ tre, chiến khí như hồng, như thế thời khắc Minh Đế như còn không xuất thế, sợ là ngoại trừ Minh giới cái kia giới diện, sở hữu giới diện đều sẽ khó giữ được. Giang Dật còn ở bên ngoài huyết tinh đồ sát, Minh Địch cắn răng, lần nữa phái ra mấy trăm vạn minh tộc quân đội đi kéo dài Giang Dật. Đồng thời truyền lời cho Giang Dật để hắn ngừng giết chóc, nửa tháng sau tự nhiên trả lại Thiên Phượng Đại Đế, nếu không Thiên Phượng Đại Đế hẳn phải chết. Lần này kia mấy trăm vạn quân đội, không có đần độn đi vây công Giang Dật, chia mấy chục con quân đội, tại Giang Dật tứ phía tám mới bay đi, hy vọng hấp dẫn Giang Dật truy sát. Nào biết, Giang Dật hoàn toàn không để ý tới những quân đội kia, tiếp tục tàn sát phụ cận bí cảnh bên trong minh tộc, đối với Minh Địch lời nói hoàn toàn không để ý tới. Chỉ nói là một ngày không thả Thiên Phượng Đại Đế, một liền sẽ không ngừng giết chóc. Ba ngày thời gian vừa đến, thiên tượng giới bên kia đại chiến mở màn kéo ra. Ba cái đại quân phân biệt tiến công thiên tượng giới chung quanh tam đại bí cảnh, Thanh Đế duy nhất xuất, Tỷ Lệ, Tam Hoàng thân phó thiên tượng giới bên ngoài, uy hiếp thiên tượng giới bên trong cường giả, chỉ cần Minh Cổ dám ra đây, Thanh Đế liền không tiếc một trận chiến. Minh Cổ không dám ra đến. Thiên tượng giới bên trong có cường đại cấm chế, có hồng mông cương khí là trời vậy mà cấm chế phòng ngự, hắn tử thủ thiên tượng giới hội càng có lợi hơn một chút. Mà lại, hắn bây giờ không có nắm chắc cùng Thanh Đế một trận chiến, như hắn bị Thanh Đế chém giết, Minh Đế lại không xuất thế, Minh tộc sẽ rắn mất đầu, hoàn toàn đại loạn. Thiên tượng giới ngoại tam đại bí cảnh, đều đồn trú mấy ngàn vạn minh tộc đại quân, đều có hai ba tên phong đế cấp minh vương tọa chấn. Ba cái đại quân tấn công mạnh ba cái bí cảnh, song phương đều là đại quân tinh nhuệ, minh tộc tinh nhuệ nhất quân đội đều triệu tập đến đây. Sở dĩ chiến đấu phi thường thảm liệt, song phương tử thương vô số, tam đại bí cảnh biến thành xay thịt tràng. Bất quá, rất rõ ràng, nhân tộc bên này chiếm cứ ưu thế. Thanh Đế uy hiếp thiên tượng giới, viện quân chậm chạp không có đến, tam đại bí cảnh bên trong quân đội biến thành một mình, chiến ý sĩ khí đê mê. Trái lại nhân tộc bên này, toàn bộ sĩ khí như hồng, tăng thêm học tập cửu dương quân truyền xuống hợp kích chiến trận, chiến lực phổ biến tăng lên. Chỉ là một ngày thời gian, ba cái nhân tộc quân đội đồng thời chiếm cứ thượng phong, tiêu diệt tất cả minh tộc chỉ là vấn đề thời gian. Không sai biệt lắm a. Thiên tề giới bên này Giang Dật, xem chừng thiên tượng giới bên kia đại chiến đã không sai biệt lắm đánh, hắn dứt khoát quyết định hành động. Hắn đầu tiên là khống chế thiên đình bắt đầu khắp thế giới truy sát những cái kia ở bên ngoài du tẩu minh tộc đại quân. Sau đó tìm tới cơ hội tới gần thiên tề giới, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay đâm xuyên đi vào, khống chế thiên đình thẳng phi thiên đủ thành. Ách, Minh Địch các loại, chờ, một đám cường giả dò xét đến một tòa thành chỉ hướng thiên tề giới gào thét mà đến, toàn bộ có chút mộng. Giang Dật đây là không theo lẽ thường ra bài A, không phải đã nói 10 ngày ước hẹn sao, lúc này mới mấy ngày làm sao lại giết vào thiên tề giới. Hiu, Minh Địch một tay bắt lấy Thiên Phượng Đại Đế, bắn ra, bạo hống, Giang Dật, ngươi không muốn hắn chết, lập tức lan ra thiên tề giới. Ha ha ha ha, Giang Dật hư ảnh tại thiên đình phía trên ngưng hiện, hắn cười to lên, đã ta tới thiên tề giới, ngươi còn tưởng rằng ta hội đơn giản thối lui. Ngươi giết đi, giết một cái phượng tử, ta để thiên tề giới mấy ngàn vạn minh tộc quân đội, vài ức minh tộc con dân chôn cùng hắn. Chương 2026, tàn sát. Thiên phượng đại đế rất thảm, toàn thân đã máu thịt be bét, hiển nhiên không ít bị ngược đãi. Trên người hắn còn có hắc khí vờn quanh, thân thể hẳn là bị ma hóa bộ phận, giống như không phải Giang Dật đoán chừng đã sớm biến thành minh nô. Nghe được Giang Dật thanh âm, thiên phượng đại đế đang nhắm mắt có chút mở ra một tia, hắn cùng Giang Dật liếc nhau một cái, sau đó giận tím mặt gào thét, Giang Dật, uổng ta đối với ngươi một mảnh trung tâm, ngươi thế mà không để ý sống chết của ta, coi như ta mắt bị mù. Ha ha ha. Đối với thiên phượng đại đế phản ứng Giang Dật phi thường hài lòng, hắn cười ha hà nói, phượng tử, ngươi yên tâm đi, ngươi yêu tộc ta sẽ giúp ngươi tiếp quản, ta cũng sẽ đổ thiên tề giới sở hữu yêu tộc thay ngươi chôn cùng. Ông, Giang Dật sau khi nói xong, thiên đình quang mang lấp lánh, một cái toàn thân đen nhánh cự thú xuất hiện, hắn đối thử thiết thú hạ lệnh, công kích, chỉ cần là minh tộc đều chém giết, bên nào nhiều người trước hết giết bên nào. Bò, ò, bò, ò. Thử thiết thú ngao ngao kêu to liền xông ra ngoài. Nó cũng không ngốc, cũng không có đi hướng minh địch bên kia phóng đi, mà là hướng về sau mặt minh tộc đại bộ đội phóng đi. Minh địch là phong đế cấp đối với nó có uy hiếp. Ong ong ong. Thiên đỉnh quang mang lấp lánh không ngớt. Từng khỏa thụ yêu bị truyền tống ra ngoài. Còn có đếm không hết phong trùng. Những cái kia phong trùng nhận được tiểu thú mệnh lệnh. Chỉ công kích minh tộc, dù sao nơi này khắp nơi đều là minh tộc, phong trùng tùy ý hướng bên nào công kích đều được. Giang Dật kế hoãn binh để minh địch thất sách, hắn nguyên bản chuẩn bị cầm thiên phượng đại đế cùng Giang Dật bàn điều kiện, kém nhất đem thiên phượng đại đế đem thả, để Giang Dật rời đi thiên tề giới phụ cận. Lại không nghĩ rằng Giang Dật bản ý là vì tàn sát thiên tề giới, hắn thậm chí liền hoàng tộc đều không có chuyển di ra ngoài. Chỉ là truyền đi một chút tinh anh nhất hoàng tộc con em rời đi. Xem Giang Dật dáng vẻ, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới thiên phượng đại đế chết sống, mà lại. Xem tình huống thiên phượng đại đế chết rồi, Giang Dật còn có thể tiếp quản yêu tộc. Minh địch nội tâm trầm xuống, trong tay hắn quang mang lấp lánh muốn đem thiên phượng đại đế cho bóp chết. Nhưng cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là trước giữ lại thiên phượng đại đế. Ít nhất còn có thể có một đầu đường lui, nhìn xem còn có hay không có thể nói một vài điều kiện. Hưu, hắn tương thiên phượng đại đế ném cho một cái bình thường minh vương, sau đó mang theo một đám phổ thông minh vương cùng cao giai minh tướng liền xông ra ngoài, hắn giống to, công kích. Giang Dật đã trải qua rồi chu diệt, minh địch không có bất kỳ cái gì đường có thể đi, minh cổ bên kia không có khả năng triệu tập viện quân tới. Bên kia thanh đế đại quân thế nhưng là ngay tại đại chiến đâu. Giờ phút này rút lui đã muộn, coi như truyền tống có thể truyền tống đi mấy cái hắn là chuẩn bị từ thủ thiên tề giới, nhìn xem liều chết phía dưới có thể hay không đánh lui Giang Dật, bảo trụ thiên tề giới. Trong tay hắn xuất hiện một cái màu nâu trường đao, lăng không bay đi, trường đao phía trên hắc khí tựa như dịch thái nước chất tại trên thân đao lưu chuyển, trường đao thật cao vung lên. Trường đao bắt đầu vô hạn dài ra biến lớn, phía trên dịch thái khí lưu xoay tròn đến nhanh hơn. Uống! Minh địch hét lớn một tiếng, mang theo phong lôi chi thế, gây nên một trận không gian bạo hưởng, trường đao trùng điệp bổ vào thiên đình bên ngoài. Ông! Thiên đình quang mang lóe lên, vòng bảo hộ đều không có ba động, minh địch một kích mạnh nhất cũng không để cho thiên đình có bất kỳ tổn thương. Hắn tại thập đại phong đế cấp minh vương bên trong chiến lực là hạng chót, thanh đế một chiêu chỉ có thể để thiên đình vòng bảo hộ có chút ba động, minh địch công kích làm sao có thể dung chuyển cấm chế. Hiu hiu hiu, còn lại mấy trăm ngụy đế cấp minh vương toàn bộ công kích, các loại lưu quang, các loại minh thuật, các loại áo nghĩa đánh vào thiên đình bên trên. Đồng dạng không thể đối thiên đình tạo thành bất cứ thương tổn gì, chỉ là tiêu hao thiên đình năng lượng thôi. Hừ, Giang Dật lạnh lùng hừ một cái, thiên đình hóa thành một đạo lưu quang bay đi, đối minh địch các loại, chờ, minh vương mạnh mẽ đâm tới mà đi. Thiên đình tốc độ quá nhanh, minh địch đều kém xa, Bất quá Minh Địch phản ứng rất nhanh, trước tiên tránh đi. Một chút Minh Vương cũng may mắn tránh đi, Minh Địch sau lưng mấy chục tên Minh Vương lại không cách nào tránh đi, bị Thiên Đình hung hăng va chạm lên. Thiên Đình không phải thử thiết thú, cũng không có như vậy cường đại va chạm lực, đụng bất tử Minh Vương, nhưng Giang Giật có gốc cây cùng sinh mệnh chi đằng. Gốc cây thoáng cái cuốn lấy rất nhiều Minh Vương, sinh mệnh chi đằng xuất hiện, nhanh chóng hấp thụ sinh mệnh chi lực. Đương nhiên, đại bộ phận Minh Vương đô có thể tránh thoát gốc cây, chỉ có hai cái Minh Vương bị hấp thụ sinh mệnh chi lực không cách nào phản kháng, bị Giang Giật kéo vào Thiên Đình bên trong. Ách, Minh Địch bọn người đối mặt, âm thầm kinh hãi, bị kéo vào Thiên Đình kết cục không cần nói cũng biết, chỉ có một con đường chết a. Tiếp tục công kích, Minh Địch không có cách, chỉ có thể tiếp tục hiệu triệu một đám Minh Vương công kích. Giang Giật khống chế Thiên Đình đều không né tránh, đối một đám Minh Vương gào thét mà đến, mỗi lần đều có thể nhẹ nhõm đuổi kịp Minh Vương, sau đó thả ra gốc cây cùng sinh mệnh chi đằng kéo vào hai cái Minh Vương. Một lần hai cái Minh Vương, 10 lần liền là 20 cái, thiên tể giới Minh Vương chỉ có hơn 300. Tính như vậy xuống dưới, không muốn nửa canh giờ, ngoại trừ Minh Địch bên ngoài, tất cả Minh Vương đô muốn bị Giang Giật kéo vào Thiên Đình. Nhưng Minh Địch có thể có biện pháp nào, chỉ có thể nhìn từng cái Minh Vương biến mất, trái lại Thiên Đình bị hắn cùng một đám Minh Vương liên tục không ngừng công kích, thí sự không có. Hắn cũng biết Thiên Đình là cỡ nào cường đại, bằng vào bọn hắn làm sao có thể phá khai. Bò, ò, bò, ò. Bên kia thử thiết thú tứ không kiêng sợ đổ sát lấy Minh tộc, thiên tề thành phụ cận Minh tộc quân đội nhiều lắm, ít nhất có 4-5 ngàn vạn. Khi đó Minh Cổ chuẩn bị liên thủ đối kháng Giang Giật, sở dĩ đem thiên tề giới Minh tộc quân đội đều triệu tập đến đây, mặc dù đằng sau bộ đội tinh nhuệ bị Minh Cổ điều đi, nhưng cái này mấy ngàn vạn quân đội cũng là thiên tề giới căn bản a. Mấy ngàn vạn Minh tộc vòng vây tại thiên tề thành phụ cận, có thể tưởng tượng phụ cận Minh tộc là cỡ nào dày đặc. Càng là dày đặc, thử thiết thú đổ sát càng là thuận tiện, nó mạnh mẽ đâm tới một lần, nhẹ nhõm có thể đâm chết 1-2 vạn Minh tộc. Các loại chờ xông ra đại quân phương trận, nó lần nữa quay đầu, lại là từng mảnh nhỏ đổ sát. Còn có thụ yêu cùng phong trùng. Mỗi một cái thụ yêu chiến lược đều có thể so ngụy đế cấp, 100 vạn thụ yêu liền là 100 vạn ngụy đế cấp. Minh tộc chỉ có Minh Vương chiến lược có thể so sánh ngụy đế cấp, một số nhỏ cao giai Minh tướng chiến lược miễn cưỡng nhưng so sánh ngụy đế cấp, vấn đề là số lượng quá ít. Thụ yêu nhiều lắm, thụ yêu không có linh trí, hung hãn không sợ chết, chen chúc mà đi. Kia đầy trời lá cây đều có thể bắn chết rất nhiều cấp thấp Minh tộc. Phong trùng gặm ăn năng lực cũng rất biến thái, giống như luân phiên công kích lực không kém gì ngụy đế cấp. Bất quá phong trùng phòng ngự không quá mạnh, bị cao giai Minh tướng công kích về sau, có thể một mảnh hội tụ thương hoặc là chết đi. Phong trùng có một cái càng biến thái địa phương, cái kia chính là vô hình vô sắc, căn bản không nhìn thấy bản thể. Cường đại Minh tộc mới có thể dò xét đến không gian có một chút ba động, cái này cho Minh tộc áp lực trong lòng phi thường lớn. Ai cũng không biết lúc nào sẽ xuất hiện phong trùng, đem bọn hắn gặm ăn đến xương cốt đều không thừa xuống. Nhân gian địa ngục, Minh Địch phát hiện chỉ là qua gần nửa canh giờ, Minh tộc đại quân thế mà bị tàn sát 100 vạn trở lên. Cái này nếu để cho thử thiết thú thụ yêu phong trùng tiếp tục công kích xuống dưới, cái này mấy ngàn vạn quân đội sớm muộn muốn bị tàn sát hoàn tất a. Đừng quản Thiên Đình, đi đem con quái thú kia giết, còn có những cái kia thụ yêu, khác không gian bên ngoài bên trong có ẩn thân tiểu côn trùng. Minh Địch nghĩ nghĩ, đại hống hai tiếng hướng thử thiết thú phóng đi, còn lại Minh Vương tỉnh ngộ lại. Dù sao hôm nay là chạy không được, vậy liền ngọc thạch câu phần, đem Giang Giật thụ yêu cùng côn trùng đều giết chết, để hắn gấp một cánh. Chương 2027, có dám một trận chiến. Tốt, Minh Địch mặc kệ bên này, Giang Giật tinh thần đại chấn, hắn một mực không có đi công kích cầm xuống Thiên Phượng Đại Đế cái kia Minh Vương, chính là sợ cái kia Minh Vương đem Thiên Phượng Đại Đế cho chém giết. Giờ phút này Minh Địch không có cố kỵ bên này, hắn vừa vặn cứu Thiên Phượng Đại Đế. Thiên Đình lượn quanh một vòng, hóa thành một đạo hồng quang bay thẳng cầm xuống Thiên Phượng Đại Đế cách kia Minh Vương phụ cận. Đi đến nửa đường, thiên đình đột nhiên chuyển hướng bắn thẳng đến cách kia Minh Vương, thoáng cái liền đem Minh Vương đụng bay. Gốc cây xuất hiện, cuốn lấy Minh Vương, sinh mệnh chi đằng nhanh chóng hấp thụ tính mạng của hắn chi lực, sau đó đem cái này Minh Vương cho hút vào tiến vào thiên đình. Tốt! Thiên Phượng Đại Đế ngay tại cái này Minh Vương không gian thần khí bên trong, giang giật nội tâm đại định, lợi dụng sinh mệnh chi đằng đem cái này Minh Vương tươi sống giết chết, hắn thân thể lóe lên đem cái này Minh Vương không gian thần khí cầm xuống. Tiểu Mãnh, để phong trùng phân tán, toàn bộ bay đi Minh tộc trong đại quân. Giang giật thần thức nhìn lướt qua, phát hiện Thiên Phượng Đại Đế ở bên trong yên tĩnh ở lại, hắn không có đi quản Thiên Phượng Đại Đế. Thần thức hướng ra phía ngoài quét qua, vội vàng đem tiểu thú truyền tống ra ngoài, tự ghé vào thiên đình phía trên, khống chế thiên đình hướng phong trùng bên kia bay đi. Chi chi, tiểu thú kêu to không ngừng, khống chế phong trùng phân tán bay đi Minh tộc đại quân nội bộ, những cái kia Minh Vương giống như muốn giết phong trùng, liền đem Minh tộc quân đội cùng một chỗ giết đi. Còn như thử thiết thú, giang giật căn bản không dành để ý, Minh địch vẫn không giết được thử thiết thú, bằng vào những cái kia ngụy đế cấp Minh Vương, chém giết không được quá nhiều thụ yêu. Vù vù, thiên đình tiếp tục bay đi, giang giật không công kích Minh địch, chuyên tìm ngụy đế cấp Minh Vương động thủ. Hắn cũng không có truyền tống ra ngoài, an toàn đệ nhất, hắn chỉ bằng mượn gốc cây cùng sinh mệnh chi đằng công kích Minh Vương, mỗi lần đều có thể nhẹ nhõm đem một cái Minh Vương kéo vào thiên đình bên trong. Rầm rầm rầm, bên kia Minh địch bắt đầu công kích thử thiết thú, to lớn trường đao hung hăng bổ vào thử thiết thú trên thân, mang theo một mảnh hỏa hoa, còn có to lớn lực phản chấn. Minh địch toàn lực một bổ, thế mà chỉ là tại thử thiết thú trên thân lưu lại một đầu nhàn nhạt vết máu. Đây là làm sao quái vật, phòng ngự làm sao như vậy cường đại. Minh địch trợn tròn mắt, hắn ngẩn ra một chút, thử thiết thú lại nổi giận, đôi hắn bay vụt mà đến, hắn vội vàng giật mình tỉnh lại nhanh chóng bay khỏi, tiếp tục công kích thử thiết thú. Quả nhiên, giang giật thần thức dò xét mấy lần âm thầm gật đầu, thử thiết thú phòng ngự có thể gánh vác phổ thông phong đế cấp công kích, hắn quát lạnh âm thanh rất nhanh vang lên, xì. Thiết thú, đừng quản Minh địch, đi giết phổ thông quân đội. Thử thiết thú là giang giật linh thú, mặc dù nó rất nổi giận, nhưng không thể không nghe theo giang giật mệnh lệnh, không để ý tới Minh địch, quay đầu nhìn về Minh tộc đại quân phóng đi. Nhiệt xúc, chạy đi đâu? Minh địch nổi giận gầm lên một tiếng, đuổi sát thử thiết thú mà đi, chỉ là thử thiết thú toàn lực bôn tẩu tốc độ, lại so Minh địch còn nhanh một chút. Minh địch chỉ có thể chờ đợi thử thiết thú phản xung tới lại xung kích. Minh địch quyết tâm muốn tiêu diệt thử thiết thú, đoạn giang giật một cái cường đại cánh tay. Thử thiết thú lực phá hoại quá lớn, tại nó vo sát phía dưới đã bị nghiền nát mười mấy vạn minh tộc. Minh địch mỗi lần công kích cũng có thể làm cho thử thiết thú thụ thương, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Hắn còn cần cường đại minh ma tử khí đi ma hóa thử thiết thú. Đáng tiếc thử thiết thú linh hồn quá mạnh, coi như có thể ma hóa cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Không có Minh Vương công kích thiên đình, giang giật phi thường an nhàn. Phong trùng phân tán, Minh Vương căn bản là không có cách đại quy mô chém giết, thụ yêu ngược lại là bị hủy diệt một chút. Bất quá giang giật cũng không thèm để ý, bởi vì thiên đình bên trong thụ yêu không chỉ trăm vạn, có hơn 150 vạn khỏa. Giang giật cũng không có toàn bộ thả ra, tổn thất mấy vạn khỏa, kia là mưa bụi. Thiên đình mỗi một lần bay ra ngoài, đều có một cái Minh Vương biến mất, như thế lặp đi lặp lại. Thiên đình tốc độ rất nhanh, một lần lại một lần bay ra ngoài, Minh Vương từng cái giảm bớt. Nửa canh giờ, Minh Vương biến mất hơn phân nửa, còn lại không đến 50 cái, bên kia thử thiết thú vết thương chồng chất, thụ yêu bị hủy diệt mấy vạn gốc. Phong trùng bị chém giết mấy chục vạn. Nhưng là Minh tộc đại quân đã bị tàn sát 6-700 vạn, số lượng này còn tại kéo dài gia tăng. Minh địch cùng còn lại Minh Vương đã tuyệt vọng, để Minh tộc đại quân bốn phía bỏ trốn, không còn không có ý nghĩa phản kích. Chết, chết, chết. Minh địch dáng dấp rất xuất khí, giống như không phải trên người có minh khí, bề ngoài thoạt nhìn như là một cái phi thường có mị lực nam tử. Giờ phút này hắn phong thái bởi vì hắn giữ tợn mặt trở nên thất sắc không ít, Thử Thiết Thú bởi vì thụ thương, tốc độ trở nên chậm, bị hắn đuổi theo đánh, phần lưng đã nứt ra một đầu to lớn vết máu. Minh Địch con mắt có chút nổi lên hồng quang, trơ mắt nhìn xem Thử Thiết Thú chu diệt bọn hắn mấy trăm vạn con dân, hắn hận không thể đem Thử Thiết Thú chặt thành mấy vạn nhanh. Xì, Thiết Thú, trở về. Giang Dật đột nhiên hét lớn một tiếng, Thử Thiết hóa thú là một đạo màu đen lưu quang hướng thiên đình bay đi, sau đó tại Minh Địch nổi giận ánh mắt dưới biến mất tại thiên đình bên trong. Mắt thấy là phải chém giết Thử Thiết Thú. Giang Dật lại đột nhiên đem Thử Thiết Thú cho thu hồi đi, Minh Địch suýt chút nữa thì điên rồi. Hắn điên cuồng vung lên chiến đao, đối thiên đình lần lượt đánh xuống, tựa như một người điên. Để hắn triệt để tuyệt vọng sự tình, tại ba nén hương sau đó phát sinh, thiên đình quang mang lóe lên, Thử Thiết Thú lại xuất hiện. Thử Thiết Thú thương thế trên người hoàn toàn biến mất, tốc độ cũng khôi phục được cường thịnh trạng thái, nó gầm thét tiếp tục hướng phía dưới phóng đi. Đổ sát Minh tộc đại quân. Giang Dật, ra, có gan ngươi tự ra cùng bản vương quyết nhất tử chiến. Giang Dật, ngươi là nam nhân tự ra đánh với ta một trận. Giang Dật, cút ra đây. Minh đế cuồng loạn gào thét, hắn đều chẳng muốn đuổi theo giết Thử Thiết Thú, coi như đuổi kịp lại có thể thế nào. Giang Dật tùy thời có thể thu nhập thiên đình bên trong, sau đó đem Thử Thiết Thú chữa trị xong. Hưu. Giang Dật coi thường muốn điên rồi Minh Địch, tiếp tục công kích Minh Vương, đem từng cái Minh Vương bắt vào đi, Minh Địch thì điên cuồng đuổi theo thiên đình công kích. Rất nhiều lần Giang Dật khống chế thiên đình tránh đi, Minh Địch công kích đều đem một vài cấp thấp minh tộc cho sống sờ sờ đánh chết. Gần nửa canh giờ trôi qua, tất cả Minh Vương đô bị Giang Dật cho bắt vào thiên đình, hắn không có lập tức giết chết, mà là nhét vào tầng thứ hai, vây ở bên trong ảo cảnh. Thiên đình tại thời khắc này cũng ngừng lại, Minh Địch nhìn thấy thiên đình dừng lại rốt cục tỉnh ngộ lại. Hắn bốn phía quét qua, phát hiện không có một cái nào Minh Vương, bốn phương tám hướng đầy khắp núi đồi đều là thi thể, thiên tề thành đã sớm biến thành một tòa phế tích, bị Thử Thiết Thú đụng thành một mảnh hỗn độn, nhìn thấy mà giật mình. Đi! Đã không cách nào vãn hồi, Minh Địch triệt để tiếp nhận cái này thảm bại sự thật. Thiên tề giới khó giữ được, hắn lưu tại nơi này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, Giang Dật như một cái rùa đen không ra, hắn không có nửa điểm biện pháp, còn không bằng rời đi, miễn cho tái xuất cái gì ngoài ý muốn. Minh thần đại trận còn không có bị hủy diệt, như hủy đi hắn cũng trốn không thoát, có khả năng bị Giang Dật chậm rãi mài chết. Hưu. Hắn hận hận nhìn thiên đình vài lần, cắn răng hướng hóa thành phế tích thiên tề thành phóng đi. Hắn bay đến hóa thành phế tích một tòa thành lâu đài phía trên, một tay vỗ đem đá vụn thổi ra, lộ ra bên trong một cái cự đại minh thần đại trận. Ông! Hắn không ngừng đánh ra minh khí, mở ra minh thần đại trận, bất quá một đạo truyền âm rất nhanh vang lên. Minh Địch, ngươi mặc kệ thiên tề giới con dân đây chính là vài ức minh tộc A. Minh Địch thân thể run lên, trợn mắt nhìn. Lại nhìn thấy Giang Dật thế mà theo thiên đình bên trong truyền tống ra, đứng tại thiên đình bên ngoài, đối diện hắn mỉm cười. Ừ, Minh Địch đôi mắt thoáng cái quang mang vạn trượng, không bằng hắn cũng không hề động, lãnh mâu nhìn xem Giang Dật nói, ngươi rốt cục dám ra đây có dám hay không đánh với ta một trận. Có gì không dám? Giang Dật nhún vai, đột nhiên đem thiên đình cho thu nhập thiên châu bên trong. Duỗi ra một ngón tay ngoắc ngoắc đối Minh Địch khiêu khích nói, ngươi muốn chiến, ta liền cùng ngươi chiến, tới đi, Minh Địch, năm đó ở địa sát giới ngươi kém chút giết ta, thù này ta chuẩn bị cùng ngươi tính toán. Tốt, Minh Địch toàn thân hưng phấn đến run rẩy lên, Giang Dật dám ra đây kia là chính mình muốn chết, chỉ cần đem Giang Dật tiêu diệt, cái này thiên đình liền là hắn. Chương 2028, Tử Thần kêu gọi. Minh Địch là xếp hạng 10 vị trí đầu phong đế cấp, là minh giới trí cường giả một trong, Giang Dật đã công kích thiên tề giới, tự nhiên là không có ý định để Minh Địch trốn. Hắn tại thiên đình bên trong, là giết không chết Minh Địch. Minh địch xem tình huống không đúng tùy thời có thể dùng đào tẩu, trừ phi hắn phá Minh thần đại trận. Mà cái này Minh thần đại trận Giang Dật lại không muốn hủy đi, sở dĩ chỉ có thể mạo hiểm xuất chiến. Nói là mạo hiểm, Giang Dật kỳ thật lực lượng rất đủ, chí ít Minh địch không giết được hắn. Phòng ngự của hắn quá cường đại, còn có được nhiều như vậy thủ đoạn, nếu như ngay cả một cái xếp hạng phía sau nhất Minh Vương Đô chơi không lại, hắn còn thế nào lực kháng Minh tộc? Hiu! Minh địch cấp tốc bay tới, Giang Dật cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại, mà là hóa thành một đạo hồng quang hướng nơi xa bay đi. Muốn xử lý Minh địch, vậy liền không thể lại cho hắn cơ hội đào tẩu, sở dĩ khai chiến địa điểm nhất định phải rời đi Minh thần đại trận xa một chút. Giang Dật không có phóng thích dung hợp huyền hoàng chi lực, chỉ là vận chuyển phổ thông huyền hoàng chi lực, sở dĩ tốc độ tự nhiên là chậm một chút, Minh địch tốc độ nhanh hơn hắn gấp 10, thoáng cái tựu đuổi theo. Băng chi nguyên. Giang Dật vỗ ra một đoàn băng chi nguyên, để khắp nơi không gian nhanh chóng băng phong, ngăn cản Minh địch tới gần. Hắn thả ra một chút hỏa chi nguyên, chính mình nhẹ nhõm phá băng mà ra, tiếp tục hướng nơi xa chạy trốn. Phanh phanh phanh, Minh địch trường đao vung vẩy, phá băng mà ra, nhìn thấy Giang Dật thoáng cái lại bay xa, hắn có chút chần chờ. Giang Dật có băng chi nguyên, hắn rất khó tới gần Giang Dật. Giang Dật còn có hỏa chi nguyên, hắn càng là không dám tới gần, không tới gần. Làm sao đánh giết Giang Dật? Ha ha ha ha, Giang Dật một bên cuồng bay, một bên quay đầu cười to nói, làm sao Minh địch? Ngươi sợ sao? Ngươi nhiều như vậy con dân, nhưng là nhìn lấy ngươi kia, đừng cho các ngươi Minh tộc mất mặt. A a a, Minh địch nổi giận đại hống ba tiếng, lần nữa phi tốc đuổi theo, chờ sắp tiếp cận với hắn, trường đao vô hạn dài ra đối Giang Dật sau đầu hung hăng bổ tới. Băng chi nguyên. Giang Dật lập lại chiêu cũ, đánh ra một đoàn băng chi nguyên đem khắp nơi không gian băng phong, cũng đem cái kia thanh to lớn chiến đao đóng băng. Mặc dù Minh địch lực lượng cường đại, một đường còn tại phá băng đánh xuống, nhưng tốc độ ít nhất chậm gấp mấy chục lần. Giang Dật trong tay hỏa chi nguyên xuất hiện, một đường hướng phía trước cuồng bay, nhẹ nhõm lần nữa trốn. Các loại, chờ, Minh địch phá vỡ tầng băng, hắn đã tại ngoài vạn dặm. Giang Dật có gan liền không muốn trốn. Minh địch giống to điên cuồng đuổi theo. Một đường gầm thét không ngừng, Giang Dật không nhìn thẳng hắn, tiếp tục chạy vội. Như thế lặp đi lặp lại, đang bay khỏi thiên tề thành ngàn vạn dặm về sau, Minh địch dứt khoát không đi, dạng này đuổi tiếp truy mấy năm cũng đuổi không kịp a. Hắn lãnh mâu quét qua Giang Dật nói, đã không dám chiến, vậy bản vương liền trở về. Tốt a, ngươi nói ngươi như thế nào cùng một cô vợ nhỏ đồng dạng a. Giang Dật bất đắc dĩ ngừng lại, đứng tại chỗ, nhìn qua Minh địch nói, được rồi, ta ngay tại cái này, không đi, người đến giết đi. Hiu, Minh địch bay vụt mà đến, nhìn thấy Giang Dật coi là thật không trốn, hắn lập tức hưng phấn không thôi. Tốc độ của hắn đạt đến cực hạn, trường đao phía trên khí lưu màu đen vờn quanh, hùng hăng đối Giang Dật chém bổ xuống đầu. Băng chi nguyên, Giang Dật thả ra một đoàn băng chi nguyên, lần này lượng tương đối lớn. Đem phương viên vạn lý không gian đều cho đông kết, phía dưới còn có một số cấp thấp minh tộc toàn bộ đông kết. Giang Dật phóng thích hỏa chi nguyên, lần này nhưng không có đào tẩu, mà là vây quanh Minh địch bắt đầu xoay quanh. Hắn vận dụng dung hợp huyền hoàng chi lực, tốc độ thoáng cái tăng cường mấy chục lần, hắn một bên bôn tẩu một bên nhanh chóng phóng thích phong chi nguyên, từng đoàn vòi rồng ra giữa không trung, bắt đầu xoắn nát băng cứng. Hướng Minh địch quấn giết tới. Hiu. Giang Dật tốc độ càng lúc càng nhanh, một đường bay đến một đường lưu lại đếm không hết phong chi nguyên, cái này khắp thiên đều là phong chi nguyên. Minh địch phá băng mà ra lại trợn tròn mắt, bởi vì hắn bên ngoài đều là tiểu long cuốn phong, những này vòi rồng hắn biết rõ là cái gì, kia là luân minh bí cảnh bên trong quỷ phong a. Mặc dù hắn không có đi vào qua, nhưng đã từng có một cái xếp hạng 5 vị trí đầu Minh Vương tiến đi, thiếu chút nữa không ra được. Giang Dật, ngươi hèn hạ vô sỉ. Minh địch phá vỡ mắng to, hắn đánh ra từng đoàn hắc khí, dùng trường đao bắn ra từng đạo hắc quang, ý đồ đem những cái kia vòi rồng đánh sơ xác. Chỉ là vòi rồng là phi thường đặc biệt tồn tại, đao của ngươi có thể đem phong chặt đứt, còn như kia từng đoàn hắc khí lại bị vòi rồng nhẹ nhõm cho xoắn tản. Mặc dù vòi rồng tiêu tán hai cái, nhưng bên ngoài lại có mấy ngàn đoàn vòi rồng. Lui, mình địch lui về trong tầng băng, muốn mượn tầng băng ngăn cản thoáng cái vòi rồng, lại nghĩ biện pháp. Hắn cái này vừa lui lại làm cho Giang Dật mừng rỡ, Giang Dật ở ngoại vi như cuồng phong bay qua, vây quanh minh địch không ngừng xoay quanh, dùng tốc độ như tia chớp thả ra đếm không hết phong chi nguyên. Để phương viên 10 dặm, 100 dặm, đều tràn ngập phong chi nguyên, đến lúc đó minh địch nghĩ phá vây mà ra đều không có biện pháp. Minh địch phát hiện vấn đề, giống như hắn vẫn không rõ Giang Dật ý đồ. Vậy liền không xứng là minh giới xếp hạng 10 vị trí đầu chí cường giả. Hắn đôi mắt nhất chuyển, trên thân minh khí ngưng kết ra một cái thật dày tấm chắn, đem chính mình ẩn thân tại một cái màu đen trưng mỗng trong hộ cháo, sau đó đối phía trước lao nhanh mà ra. Hắn trường đao lần này đánh ra từng đạo ánh đao màu đen, đao mang này lực công kích không tính mạnh, lại có thể đem phong chi nguyên hướng hai bên chấn khai, để hắn tốt phá vây ra ngoài. Hắn chiêu này rất có tác dụng, đao mang không ngừng đánh xuống, dẫn dắt chấn khai phong chi nguyên, hắn có thể nhẹ nhõm đâm xuyên mà ra. Mặc dù hai bên có phong chi nguyên tại công kích, nhưng hắn dùng minh khí ngưng kết thần thuẫn miễn cưỡng có thể chống cự, dù sao trong thân thể của hắn minh khí thế nhưng là minh ma tử khí, vô cùng cường đại. Muốn chạy trốn, Giang Dật lãnh mâu liếc nhìn một đường chạy vội mà ra minh địch. Hắn thần thức dò xét đến minh địch liều mạng quán chú minh khí vào phía ngoài thần thuẫn bên trong, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Xì, thiết thú. Hắn bạo giống một tiếng, nơi xa một đạo màu đen dòng lũ nổ bắn ra mà đến, Giang Dật chính mình né qua một bên, thử thiết thú cuồng bạo hướng bên trong phóng đi, trực tiếp minh địch. A, minh địch ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ, giờ phút này hắn chính hướng ra phía ngoài sông. Hai bên đều là đếm không hết phong chi nguyên, minh khí ngưng kết thần thuẫn tiêu hao quá tốt đẹp lớn, tùy thời đều có thể vỡ tan. Hết lần này tới lần khác giờ phút này thử thiết thú vọt tới cái này cho nó va chạm lên, hắn minh khí thần thuẫn lập tức hội bạo liệt. Không có minh khí thần thuẫn, hắn thân thể bị nện đi phong chi nguyên bên trong, kết cục có thể nghĩ. Tránh, vấn đề là hai bên đều là phong chi nguyên. Hắn đi bên kia tránh, hắn cắn răng chỉ có thể vung vẩy cái kia thanh trường đao, thả ra công kích mạnh nhất đối thử thiết thú hung hăng đánh xuống. Keng keng keng, thử thiết thú phòng ngự nghịch thiên, trước đó tựu không e ngại phong chi nguyên, giờ phút này cuồng bạo vọt tới cọ sát ra một mảnh hỏa hoa, đem phong chi nguyên đè ép đi hai bên, nó ngạo nghễ không sợ đối với minh địch đánh tới. Oanh, minh địch một đao bổ vào thử thiết thú trên thân. Thử thiết thú bị đập bay ra ngoài, nhưng cường đại xung kích cũng làm cho minh địch bay rớt ra ngoài. Bay rớt ra ngoài không tính sự tình, vấn đề ở chỗ minh địch bên người đều là phong chi nguyên. Minh địch bị cường đại xung lực đâm đến tìm không thấy Nam Bắc, toàn thân khí huyết quay cuồng, thể lực minh khí thoáng cái tựu loạn. Loạn kết cục tự nhiên là minh khí thần thuẫn vỡ tan, tiếp lấy toàn thân hắn bị phong chi nguyên xoắn kích. Không thể không nói. Minh địch nhục thân phòng ngự cũng rất tốt, dù sao cũng là phong đế cấp cường giả. Không bằng hắn thân thể này vẫn là gánh không được phong chi nguyên, thân thể bỗng chốc bị xoắn đến máu thịt be bét. Tại hắn ổn định thân thể của mình một lần nữa ngưng kết minh khí thần thuẫn lúc, hắn đã mình đầy thương tích, toàn thân không có một khối thịt ngon. Bò, ò, bò, ò. Thử thiết thú nổi giận lần nữa đánh thẳng tới, nhìn qua cặp kia con ngươi băng lãnh. Nghe kia chấn thiên tiếng giống, minh địch tựa hồ nghe đến tử thần kêu gọi. Chương 2029, Minh Nô. Minh địch xong, Giang Dật vận dụng băng chi nguyên, hỏa chi nguyên, phong chi nguyên, thử thiết thú, dung hợp huyền hoàng chi lực, nhiều như vậy thần thông, không muốn xong đều không được. Dù sao minh địch chỉ là bình thường nhất phong đế cấp, năm đó linh dương thượng nhân Giang Dật cũng có thể làm chết. Giống như một cái minh địch đều chơi không chết, đi luân minh bí cảnh mạo hiểm cũng quá không đáng giá. Bất quá Giang Dật cũng không có đem minh địch cho làm chết, mà là lợi dụng sinh mệnh chi đằng đem trọng thương Minh Địch sinh mệnh chi lực hấp thu hơn phân nửa, để hắn triệt để thoi thóp, sau đó hút vào ở trong thiên đình. Sau đó sự tình cũng không có cái gì huyền niệm. Đã chuẩn bị huyết tẩy thiên tề giới, Giang Dật đương nhiên sẽ không nương tay, Minh Vương toàn bộ bị bắt rồi, còn lại cao giai minh tướng không đủ gây sợ. Hắn để tiểu thú cho vài ức phong trùng ra lệnh, hướng tứ phía tám mới bay đi, gặp minh tộc tự gặm ăn. Thụ yêu hắn ngược lại là không có phái đi ra, dù sao quá xa sợ không khống chế được. Phong trùng ngược lại là không quan trọng, dù sao tùy ý bọn chúng tại thiên tề giới càn quấy. Thiên tề giới rất lớn, giống như khống chế thiên đình phi hành, ngược lại là nhiều nhất mấy ngày liền có thể vượt ngang. Nhưng muốn từng cái đem bên trong minh tộc tiêu diệt toàn bộ, cần thời gian cũng đã lâu. Giang Dật không muốn để ý tới, dù sao đem vài ức phong trùng thả ra, cái này thiên tề giới vận mệnh đã chú định. Phong trùng coi như không có tiểu thú mệnh lệnh, gặp được có sinh mệnh vật thể sẽ tự động công kích, thiên tề giới minh vương toàn bộ bị cầm xuống, kết cục không cần nói cũng biết. Si Hồng đại nhân, Giang Dật lấy ra thiên đình tựu lơ lửng tại thiên tề thành phía trên, hắn truyền âm cho Si Hồng, để hắn cưỡng ép đối những cái kia minh vương siêu hồn dò xét tình huống. Dò xét kết quả ra, cùng Giang Dật phỏng đoán không sai biệt lắm. Thành đế bên kia đã tiến công một ngày, cụ thể thế cục không biết, bất quá khẳng định tại rất khốc liệt. Minh Cổ điều tập vài ức minh tộc đại quân, từ thủ thiên tượng giới cùng tam đại bí cảnh, coi như có thể đánh hạ thiên tượng giới, nhân tộc cũng sẽ trả một cái giá thật là lớn. Làm sao? Si Hồng nhìn thấy Giang Dật trầm mặc không nói, truyền âm nói, người muốn giúp thanh đế liên hợp lại đánh xuống thiên tượng giới. Không phải giúp thanh đế. Giang Dật khe khẽ thở dài nói ra, là giúp nhân tộc liên quân, ta cùng thanh đế có thù, kia là ân oán cá nhân. 9.000 vạn nhân tộc đại quân, kia là nhân tộc tinh nhuệ, một khi tử thương quá nhiều, nhân tộc coi như thắng, ý nghĩa cũng không lớn. Giang Dật dừng một chút, lần nữa nói ra, minh tộc ngươi cũng biết, chỉ cần minh nguyên không hủy đi, minh tộc có thể liên tục không ngừng sinh ra minh tộc. Vừa sinh ra cấp thấp nhất minh tộc liền có thể so nhân tộc thần tướng thần vương, tùy ý thôn phệ tu luyện một phen, đột phá minh đem vậy liền nhưng so sánh phong hào chiến thần phong vương cấp. Minh tộc chiến sĩ chết lại nhiều đều vô sự, nhân tộc lại không thể dạng này tiêu hao a. Si Hồng trầm mặc, một lát sau truyền âm nói, ngươi chuẩn bị đi thiên tượng giới kia rất nguy hiểm a. Giang Dật lưu lại minh thần đại trận, bản ý là muốn truyền đưa bang chiến ý tứ. Truyền tống tự nhiên không thể ngồi thiên đình truyền tống, mà là bản thân truyền tống đi qua. Giống như bên kia đã sớm chuẩn bị, Minh Cổ mang theo một đám minh vương phóng thích nhất cường đại công kích, Giang Dật trong nháy mắt sẽ bị oanh sát. Ta không định đi thiên tượng giới. Giang Dật khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, u nói ra, ta chuẩn bị đi thiên tiên giới, đi thiên ma giới, thậm chí đi minh giới. Ách Si Hồng có chút chần chờ một chút, rất nhanh thuật lại khen, ý kiến hay. Vây ngụy cứu triều. Giang Dật ý tứ Si Hồng đã hiểu, minh giới đại quân cùng cường giả đều tụ tập tại thiên tượng giới, còn lại giới diện phòng bị trống rỗng, Giang Dật một người đi qua nhẹ nhõm quét ngang. Không nói diệt một cái giới diện sở hữu minh tộc đi, tại các đại giới diện bên trong đại náo thoáng cái, để minh tộc hậu phương bất ổn, Minh Cổ tâm không chiến ý, thanh đế bên kia đại chiến tự nhiên có thể đại thắng. Muốn giúp chiến, không phải đơn giản như vậy liền giúp, Giang Dật không có ý định đần độn truyền tống đi thiên tiên giới, thiên ma giới, vạn nhất bên kia có mai phục đâu. Hắn cũng không phải một người, thiên đình bên trong có một đám người. Hắn như chết một lần toàn bộ đều phải chết, thiên yêu giới người cũng khó giữ được. Giang Dật trầm ngâm một lát, thân thể lóe lên ra một cái thiền điện bên trong, cái này thiền điện giam giữ một người, một cái phong đế cấp minh vương. Minh Địch toàn thân đều bị gốc cây trói buộc, sinh mệnh chi đằng cũng cuốn lấy hắn, giờ phút này Minh Địch toàn thân da thịt đều lõm xuống dưới, mặt mũi nhăn nheo, một đầu màu nâu tóc trở nên trắng bệch. Trên thân đều là tuổi xế chiều chi khí, đẫm máu, vô cùng thê thảm. Giang Dật. Nhìn thấy Giang Dật truyền tống tới, Minh Địch mở to mắt cuồng loạn giống giận, bất quá thanh âm đã không có trung khí, trở nên khàn khàn trầm thấp. Đừng kích động, Giang Dật cười nhạt một tiếng, nói, nếu không ngươi chờ chút liền kêu khí lực cũng không có. Ông, không gian run run, Giang Dật truyền tống hàng vạn con phong trùng tới, thôn thiên thú xuất hiện, khống chế phong trùng chui vào gốc cây ở giữa khe hở, bò đầy Minh Địch toàn thân. Giang Dật, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn làm gì? Minh Địch phát hiện toàn thân đều bị côn trùng bò đầy, lập tức hoảng sợ gầm thét. Chi chi, Giang Dật không nói gì, thở ơ lạnh nhạt, tiểu thú kêu một tiếng, phong trùng bắt đầu gặm cắn. Mà lại không gặm xương cốt, chỉ gặm da thịt, tốc độ còn thả chậm, từng điểm gặm ăn. A, Minh Địch hét thảm lên, rất nhanh hắn phát hiện càng hoảng sợ sự tình phát sinh. Hắn thần hạch gân mạch đều bị gặm nát. Nói một cách khác hắn tu vi bị phế, cũng như ngay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đó Linh Dương Thượng Nhân, coi như hắn cảm ngộ áo nghĩa, nắm giữ minh thuật vẫn còn, nhưng không có thần hạch, không có minh khí hắn đem cũng không còn cách nào phóng thích cường đại công kích. Giang Dật, giết ta, giết ta. Minh Địch bị vạn trùng gặm cắn. Tăng thêm tu vi bị phế, hắn đã triệt để tuyệt vọng, giờ phút này chỉ cầu chết một lần. Chi chi. Tiểu thú vừa gọi, phong trùng lui ra, Giang Dật lấy ra thần thụ diệp cho Minh Địch chữa thương, còn phản quán chú sinh mệnh chi lực cho hắn. Minh Địch theo địa ngục đến thiên đường, loại tư vị này để hắn cả đời khó quên. Không bằng hắn thương thế vừa mới khôi phục, Giang Dật thân thể lui ra phía sau, sau đó phong trùng bay vào. Lại một lần nữa bắt đầu gặm cắn. Thảm tuyệt luân hoàn. Cái này chỉ sợ là trên thế giới kinh khủng nhất hình pháp. Vạn trùng gặm cắn cái này tâm tính cường đại người đều có thể chịu nổi. Nhưng đằng sau được chữa trị đoạn thời gian kia, ngược lại là nhất làm cho người dễ dàng sụp đổ. Theo địa ngục đến thiên đường, tiếp theo tại đi địa ngục, như thế lặp đi lặp lại, liền xem như tâm tính lại cường đại người, cũng sẽ sụp đổ. Giang Dật một mực thở ơ lạnh nhạt, tâm ngoan như sắt, đối đãi địch nhân hắn chưa từng hiểu ý từ nương tay. Hắn cùng Thanh Đế nói qua, hắn không phải Cửu Dương Thiên Đế, không có Cửu Dương Thiên Đế lòng dạ từ bi lòng dạ, những năm này tao ngộ sự tình để trong lòng hắn một điểm từ niệm đã sớm từng điểm xé nát. Một lần, hai lần, ba lần, mười lần. Giang Dật lại một lần nữa chữa trị xong về sau. Nhìn qua Minh Địch thanh bằng tĩnh khí nói ra, nói cho ngươi một cái tin xấu. Thủ hạ ngươi Minh Vương có hơn 30 đã đầu hàng, ta nắm giữ tất cả tình báo. Sở dĩ, ngươi ném không đầu hàng đối với ta ý nghĩa cũng không lớn. Ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là tiếp tục như vậy, thẳng đến ngươi điên rồi mới thôi, hoặc là ngươi dâng ra hồn trùng, trở thành của ta Minh Nô. Minh Nô. Đây là minh giới đối với ma hóa nhân loại võ giả xưng hô, là minh giới nhất ti tiện tồn tại. Giang Dật lại làm cho Minh Địch trở thành Minh Nô. Minh Địch lập tức nổi giận, gào thét không ngừng. Giang Dật, ngươi nằm mơ đi, muốn bản vương trở thành Minh Nô, mơ tưởng. Giang Dật nhún vai, nói, kia tiếp tục đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi còn có thể chịu nổi bao nhiêu lần, mới có thể điên mất. Chương 2030 Thiên tiên giới. Minh giới con dân đối với Minh Đế trung thành đều không cần hoài nghi, coi như Minh Đế để bọn hắn trong nháy mắt chết đi cũng sẽ không có bất kỳ chần chừ. Minh Đế có được bất tử chi thân, có thể không ngừng truyền thế trọng tu, linh hồn bất diệt thì vĩnh thế bất diệt. Minh Đế là sở hữu minh tộc trong lòng chân thần, là chí cao vô thượng tồn tại, là sở hữu minh tộc thủ hộ thần. Đã bao nhiêu năm Minh Đế một mực xưng bá lấy minh giới con dân đối với Minh Đế e ngại đã chôn thật sâu tại trong khung, không có minh tộc dám phản bội Minh Đế, thậm chí cũng sẽ không có ý nghĩ này. Minh Địch cũng giống như thế. Trở thành Giang Dật Minh Nô, ý nghĩ như vậy Minh Địch trong đầu căn bản không có xuất hiện qua. Nhưng ở Giang Dật lần lượt tra tấn về sau, tại Giang Dật đưa ra về sau, ý nghĩ này bắt đầu ở Minh Địch trong đầu hiển hiện. So sánh cấp thấp minh tộc, minh địch các loại, chờ, cao cấp, tồn tại, đối với Minh Đế trung thành hội tương đối yếu một ít. Bởi vì Minh Đế bị thần thoại, Tại cấp thấp minh tộc, trong mắt kia là không gì làm không được thần thông tiên, nhưng minh địch bọn người biết rõ, minh đế nhiều nhất liền là một cái lớn mạnh một chút minh tộc thôi. Ném trừ bất tử chi thân, ném trừ chiến lực mạnh mẽ, minh đế cùng phổ thông minh tộc không có khác nhau, sở dĩ minh địch đối với minh đế là trung thành, lại không phải cuồng nhiệt sùng bái. Cái này nhân tộc không có khác nhau, tỉ như rất nhiều cấp thấp võ giả đối với thanh đế là cuồng nhiệt sùng bái, nhưng viêm đế cuồng đế cũng không phải là có thể như vậy. Giống như thế cục nguy cơ đến tính mạng của hắn, nguy cơ đến hắn gia tộc, viêm đế cuồng đế rất có thể hội làm phản. Minh địch cũng là tình huống giống nhau. Bị tra tấn chết đi sống lại, minh địch tinh thần là sụp đổ. Đầu đều không phải là rất thanh tỉnh, tinh thần đã đến phân liệt biên giới. Mà là để Giang Dật nói, đã có minh vương làm phản rồi, hắn phản không làm phản đối với Giang Dật ý nghĩa đều như thế. Tại bị hành hạ mấy chục lần về sau, minh địch triệt để không chống nổi, hắn gào thét, ta nhìn về phía, ta đầu hàng, Giang Dật dừng tay, để những cái kia côn trùng lăn đi. Trong lịch sử, minh tộc đối với nhân tộc là ác ma, là ma đầu. Thời khắc này Giang Dật đối với minh địch tới nói so ác ma kinh khủng hơn, so minh đế đáng sợ hơn. Tinh thần hắn đã không chịu nổi, lập tức sẽ điên rồi, rốt cục vẫn là quyết định bỏ qua đối minh đế trung thành. Sau đó sự tình liền dễ làm, Giang Dật đem thiên phượng đại đế phóng ra, chữa trị xong về sau, để minh địch dâng ra hồn trùng cho thiên phượng đại đế. Đối phương là phong đế cấp, Giang Dật không dám mạo hiểm vậy mà tiếp nhận nó hồn trùng. Vạn nhất bị minh địch phản khống chế, vậy liền ô long lớn. Để thiên phượng đại đế khống chế dạng này liền tốt rất nhiều. Thiên phượng đại đế cũng là phong đế cấp, so minh địch còn muốn cường đại, không sợ minh địch làm loạn. Được rồi, tiếp thu minh địch hồn trùng, thiên phượng đại đế nhẹ gật đầu cho thấy không có vấn đề. Giang Dật để thiên phượng đại đế dò xét minh địch trong đầu tin tức, xác định minh cổ bọn người phải chăng có mai phục. Xác định thiên tiên giới tình huống bên kia. Tình huống rất tốt. Giang Dật xác định về sau, đem thiên phượng đại đế cùng minh địch truyền tống ra ngoài. Chính hắn thân thể cũng ra phía ngoài. Thu hồi thiên đình đưa tới một khối ngọc phù bàn giao nói, phượng tự, ngươi cùng minh địch trước truyền tống đi thiên tiên giới. Nếu như không có mai phục tự bóp nát ngọc phù, ta sẽ lập tức truyền tống đi qua. Tốt a. Thiên phượng đại đế có chút u oán nhìn Giang Dật một chút, kia mặt mày bên trong thần sắc rõ ràng tại im ắng nói vì sao mỗi lần mạo hiểm sự tình đều là hắn đi làm. Ông, Giang Dật truyền tống ra hai cái minh vương, hắn không có lừa gạt minh địch, Si Hồng đã sớm khống chế mười mấy cái minh vương, đều không cần ra hình tra tấn, trực tiếp dùng cường đại linh hồn khống chế chính là. Hai cái minh vương đánh ra minh khí mở ra minh thần đại trận. Rất nhanh đại trận mở ra, thiên phượng đại đế cùng minh địch biến mất tại trong truyền tống trận. 3. Sau nửa canh giờ, Giang Dật trong tay một khối ngọc phù vỡ vụn. Hắn lập tức tinh thần đại chấn, thân thể bay đi, tiến vào minh thần đại trận bên trong, vẫy tay một cái hai cái minh vương cũng tiến vào, đánh ra minh khí mở ra truyền tống trận. Ông! Hắc quang lấp lánh, Giang Dật trong thế giới sở hữu sắc thái biến mất. Hắn cùng hai cái minh vương bị truyền tống đi, lưu lại một tòa phế tích thành trì, còn có một cái tựa như địa ngục thiên tề giới. Vài ức phong trùng lưu tại thiên tề giới, giống như minh tộc cường giả không viện trợ, thiên tề giới sở hữu minh tộc đều sẽ biến thành phong trùng đồ ăn. Giang Dật váng đầu chóng mặt, không biết trong bóng đêm vượt qua bao lâu, trong ánh mắt của hắn rốt cục xuất hiện quang mang. Ông! Hắn trước tiên lấy ra thiên đình, truyền tống đi vào, thần thức nhanh chóng phát tán ra. Ách, thần thức quét qua về sau, hắn nở nụ cười khổ, hắn phát hiện chính mình quá cẩn thận rồi. Bởi vì toàn bộ thiên tiên thành đã bị thiên phượng đại đế khống chế, nơi này thế mà không có một cái nào phong đế cấp minh vương. Thiên phượng đại đế đã sớm khai chiến, hắn bị minh tộc ngược đãi rất nhiều lần, giày vò đến chết đi sống lại. Hắn truyền tống tới dò xét đến không có phong đế cấp minh vương về sau, đương nhiên sẽ không khách khí. Hắn ngang nhiên xuất thủ, trắng trợn tàn sát thiên tiên thành nội ngụy đế cấp minh vương, còn có vô số hoàng tộc, giờ phút này thành nội đã máu chảy thành sông. Không có gì đáng nói. Nhân tộc cùng minh tộc trời sinh đối lập. Nếu không muốn được minh tộc diệt tộc, kia chỉ có đổ sát càng nhiều minh tộc. Giang Dật tim rắn như thép, lập tức thả ra thử thiết thú, thụ yêu cùng phong trùng, bắt đầu một vòng mới đổ sát. Thiên tiên giới là một cái lớn vô cùng giới diện, cái này giới diện tại Hồng Mông thế giới trung tâm, đã từng là thiên đế chỗ giới diện. Bất quá thiên tiên thành là đằng sau thành lập, trước kia nơi này có một tòa thiên đình, bị thiên đế dùng quảng đại thần thông truyền di đi Tu La Sơn. Đã từng lớn nhất giới diện, lại cũng không là rất thụ minh tộc coi trọng. Bởi vì nơi này là Cửu Dương Thiên Đế đã từng lại địa phương, minh đế phi thường không thích. Sở dĩ rất nhiều minh giới đại tộc không thích ở chỗ này, lần này minh cổ điều tập đại quân cùng cường giả, nơi này đều không có lưu một cái phong đế cấp minh vương tỏa chấn. Thiên tiên thành hoàng tộc đã sớm không chống cử, hướng tứ phía tám mới bay chạy, bất quá hoàng tộc lại khống chế phía ngoài minh tộc đến tiến công. Thử thiết hóa thú thân là chiến tranh quái thú mạnh mẽ đâm tới mà đi, thụ yêu bắt đầu vô tình xé rách minh tộc, phong trùng vô thanh vô tức từng mảnh gặm ăn minh tộc. Chỉ là nửa canh giờ, thiên tiên thành tự hóa thành một vùng phế tích, hoàng tộc minh tộc tử thương vô số, nơi này lại biến thành địa ngục. Giang Dật đứng tại thiên đình bên trong thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem thử thiết thú thụ yêu phong trùng đồ sát. Giờ khắc này nội tâm của hắn sát ý ngược lại, thời gian dần trôi qua yếu đi. Minh tộc nhìn hung tàn, đối đãi nhân tộc không lưu tình chút nào, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một loại đặc thù chủng tộc thôi, cũng là một loại sinh mạng thể. Tàn sát quá nhiều, hữu thương thiên hòa, đây cũng không phải là một kiện rất thoải mái sự tình, ngược lại để Giang Dật sinh ra rất mạnh chán ghét cảm giác. Không sai biệt lắm. Dòng dã chu diệt một ngày, thiên tiên thành phụ cận phương viên trăm vạn lý đã không có minh tộc. Thử thiết thú tụ yêu trở về, Giang Dật lưu lại vài ức phong trùng tiếp tục càn quấy. Hắn nghĩ nghĩ, truyền âm cho minh thần đại trận bên trong đứng thẳng hai cái minh vương. Các ngươi truyền tống đi thiên tượng giới, tương thiên đủ giới cùng thiên tiên giới tình huống nói cho minh cổ. Mặt khác nói cho hắn biết, ta chuẩn bị đi minh giới, hắn nếu không lui binh. Ta tự hủy đi minh giới. Minh giới là Hồng Mông thế giới thập đại giới diện một trong, là minh tộc căn bản. Minh cổ nhận được tin tức không có khả năng không lùi, thành đế bên kia liền có thể triệt để đại thắng. Thành đế, ta có thể giúp ngươi chỉ chốt này. Đứng tại thiên đình nội điện bên trong, Giang Dật mắt thấy hai cái minh vương truyền tống rời đi. Hắn khe khẽ thở dài nói, giống như tốt như vậy cục diện, ngươi còn không thắng được. Ngươi ngày này đế chi vị cũng đừng ngồi. Hy vọng ngươi cẩn thận chút, đừng bị minh đế lừa giết. Giống như ngươi thật có thể hủy diệt minh tộc, ngày này đế chi vị liền để cho ngươi đi. Chương 2031, Dương Đông kích Tây. Thiên tượng giới bên này rất khốc liệt. Bên này đại chiến đã hơn 2 ngày, song phương phong đế cấp cường giả đều không có xuất động. Xuất chiến chỉ là phổ thông quân sĩ. Sở dĩ tam đại bí cảnh đều biến thành say thịt tràng. Thành đế mang theo phong đế, thạch đế, ngân đế uy hiếp thiên tượng giới. Ba cái đại quân phong đế cấp cũng không nhiều, ba cái bí cảnh bên trong đều có hai cái phong đế cấp minh vương. Trọng yếu nhất chính là còn có bộ phận minh đế quân. Minh đế quân là minh đế cận vệ quân, không phải minh tộc, không phải hoàng tộc, mà là nhân tộc. Minh đế quân là minh tộc kinh khủng nhất quân đội. Không có cái thứ hai. Đội quân này chỉ có 10 vạn người, toàn bộ đều là nhân tộc minh nô, bị ma hóa trước chiến lực yếu nhất đều là phong vương cấp. Những này phong vương cấp bị minh đế tự mình luyện hóa, nhục thân nhưng so sánh ngụy đế cấp, trên thân còn có kinh khủng minh ma tử khí, phi thường khủng bố. Minh đế quân không chỉ phổ biến cường đại, bên trong còn có thập đại minh thần hộ vệ, khi còn sống toàn bộ đều là phong vương cấp cường giả. Đều bị minh đế chém giết sau bị luyện hóa, chiến lực không thể so với cuồng đế viêm đế bọn hắn yếu. Minh cổ điều tập 6 vạn minh đế quân ra ngoài, minh thần hộ vệ cũng điều tập 6 cái ra ngoài. Sở dĩ tam đại bí cảnh phong đế cấp cường giả đều đạt đến 4 cái, nhân tộc 3 cái đại quân tách ra, mỗi lần bên cạnh phong đế cấp không đủ 2 cái. Đã minh tộc phong đế cấp không xuất chiến, Bên này phong đế cấp đương nhiên sẽ không đi không có việc gì khiêu khích. Cũng may nhân tộc quân đội đã triệt để chiếm cứ thượng phong, vây công tam đại bí cảnh, mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng mỗi lần chết đi một cái nhân tộc, đều có thể diệt sát 3-4 minh tộc tinh nhuệ. Đại chiến hơn 2 ngày, tam đại bí cảnh bên trong 9.000 vạn minh tộc đại quân đã tử thương hơn phân nửa, nhân tộc bên này cũng chết trận hơn 2.000 vạn quân đội. Minh tộc có một chút cực kỳ tốt phẩm chất, vậy liền tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Cấp thấp minh tộc đối với cao cấp minh tộc tiên thiên có e ngại. Minh cổ là minh đế đại biểu, minh cổ mệnh lệnh cái kia chính là minh đế mệnh lệnh. Minh cổ để sở hữu đại quân tử chiến, bọn hắn lại thế nào dám lui? Cứ việc chiến sự thảm liệt, minh tộc bị nhân tộc đè lên đánh, tử thương vô số, nhưng tam đại bí cảnh minh tộc liền là không lùi. Không đem ba cái bí cảnh bên trong minh tộc toàn bộ đánh giết, là không cách nào tiến công thiên tượng giới. Xem tình huống muốn đem sở hữu minh tộc đại quân tiêu diệt, nhân tộc còn muốn chết đi hơn 1.000 vạn tinh nhuệ. Mấy đại thống soái sầu bạch đầu, coi như hạ vũ trí kế bách xuất, giờ phút này cũng thúc thủ vô sách. Minh tộc tại tam đại bí cảnh bên trong từ thủ không ra, mặc cho làm sao dẫn dụ, làm sao bố cục địch nhân bất động như núi, các nàng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể cường công. Thành đế cũng không có cách, chỉ có thể để đại quân thay phiên tấn công mạnh, triệt để đem tam đại bí cảnh bên trong đại quân tiêu diệt. Tại đại quân lại một lần nữa đồng thời tấn công mạnh lúc, thiên tượng giới phía Tây đột nhiên đã tuôn ra rất nhiều quân đội, mà lại quân đội là liên tục không ngừng xuất hiện, minh cổ cũng không có xuất hiện, để mấy cái ngụy đế cấp minh vương dẫn đội. Trinh sát trước tiên dò xét đến địch tình, thanh đế đạt được tình báo về sau, không có bất kỳ cái gì cử động, chỉ là để trinh sát tiếp tục dò xét. Bên kia minh tộc tụ tập càng ngày càng nhiều, đã đạt đến 2.000 vạn, thanh đế rốt cục động, mang theo phong đế thạch đế ngân đế hướng bên kia đại quân phóng đi, chuẩn bị uy hiếp đại quân. Như đại quân tiếp tục tụ tập, hoặc là dám tới công kích nhân tộc đại quân, thanh đế chỉ có thể xuất thủ. Thiên tượng giới tương đối lớn, coi như thanh đế tốc độ bay đi một bên khác cũng cần tiểu nửa ngày thời gian. Mà các loại, chờ, thanh đế bay khỏi tiểu nửa ngày về sau, thiên tượng giới phía đông lại tuôn ra liên tục không ngừng đại quân. Minh cổ đồng dạng chưa từng xuất hiện, mấy trăm minh vương dẫn đội cũng không có cường giả, chỉ có liên tục không ngừng đại quân. Vừa mới đến phía tây thanh đế nhận được tin tức sau giận tím mặt, minh cổ đây là dương đông kích tây. Điệu hồ ly sơn a. Hắn nổi giận xuất thủ, mang theo thạch đế điên thấp ngân đế công kích phía tây hơn 2.000 vạn đại quân. Để thanh đế bọn người kinh ngạc là, kia hơn 2.000 vạn đại quân không chỉ có không có bị dọa lùi, ngược lại điên cuồng công kích thanh đế bốn người, rõ ràng là nghĩ kéo bọn hắn. Rút lui, đánh giết những này cấp thấp minh tộc quân đội không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mặc dù thanh đế có nắm chắc tại trong vòng mười mấy canh giờ đem cái này hơn 2.000 vạn đại quân toàn bộ tiêu diệt toàn bộ, nhưng 10 cái canh giờ đủ để cho minh cổ triệu tập đủ nhiều quân đội vây công nhân tộc đại quân. Thanh đế lão cẩu đã tới cũng không cần đi. Tại thanh đế mang theo ba người giết ra khỏi trùng vây lúc, nơi xa từng đoàn hắc vân gào thét mà đến, tới quân đội cũng không nhiều, nhưng tất cả đều là minh đế quân. Còn có hai cái dẫn đội minh thần hộ vệ, còn một người khác phong đế cấp minh vương, minh luân. Giết đầu này lão cầu. Minh luân quát lớn, gần vạn minh đế quân gào thét mà tới. Kia hai cái minh thần hộ vệ người mặc hắc giáp, tay cầm màu đen trường mâu, trên thân minh ma tử khí lưu chuyển, đôi mắt ngốc trệ tối tăm lại có một loại không hiểu ma lực, nhìn một chút liền khiến người tim đập nhanh. Gần vạn ngụy đế cấp. Còn có ba cái phong đế cấp, kia hai cái minh thần hộ vệ đều xông tới, thanh đế ngược lại là có thể nhẹ nhõm phá vây. Nhưng phong đế thạch đế ngân đế muốn phá vây tự tương đối khó, mà lại không ai nói chắc được minh cổ có thể hay không mai phục vạn nhất thanh đế đi, phong đế ngân đế thạch đế bị chôn giết nữa nha. Giết, thanh đế rất nhanh quyết định, đem cái này một vạn minh đế quân cùng ba cái phong đế cấp toàn bộ xử lý. Còn hạ vũ bên kia, cho dù có đại quân vây giết, khẳng định trong thời gian ngắn sẽ không đại bại, chỉ là thêm hao tổn một chút quân đội thôi. Thanh đế lão cầu, minh đế đã xuất thế, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Một đạo bảo tiếng giống vang lên, lại cũng không gặp người, chỉ là thiên tượng giới ngoại hắc vụ tràn ngập, ngưng kết lần lượt từng cái một gương mặt khổng lồ, thanh đế bốn người quét qua con ngươi đều lạnh xuống. Những này gương mặt khổng lồ rõ ràng là minh cổ các loại, chờ, minh vương, bất quá chỉ là ngưng kết gương mặt khổng lồ, không thấy bản tôn, cũng không có bất kỳ cái gì cử động. Hư hư thực thực, giả giả thật thật. Thanh đế cũng không e ngại minh cổ bọn người, coi như minh đế xuất thế, thanh đế cũng không sợ hãi. Hắn lo lắng là minh cổ bản tôn đến cùng ở đâu giống như tại như thế không quan trọng, liền sợ bên này là huyễn tượng, bản tôn đã đi hạ vũ đại quân bên kia. Phá vây, thanh đế vô tâm ham chiến, chỉ có thể mang theo ba vị đại đế phá vây, nhưng hai cái minh thần hộ vệ căn bản không cùng hắn giao chiến. Chỉ là xa xa công kích ngân đế phong đế thạch đế. Minh Luân cũng thay đổi thành một đoàn hắc vụ, bốn phía bay đi, tiềm phục tại minh đế quân cùng minh tộc trong đại quân, đánh lén phong đế bọn hắn. Kéo dài chiến thuật, thanh đế minh bạch, minh cổ bọn người là giả tưởng, bản tôn khẳng định đi hạ vũ lân hậu bên kia. Minh Luân cùng hai cái minh thần hộ vệ cùng cái này một vạn minh đế quân còn có 2000 vạn minh tộc đại quân. Mục đích rất rõ ràng, liền là kéo phong đế thạch đế cùng ngân đế. Hắn nếu không quản ba người này, Minh Luân bọn người có thể lừa giết ba vị này phong đế cấp. Hắn như quả nói muốn phá vây ra ngoài ít nhất cần một chút thời gian. Dương Mưu, Minh Cổ không hổ là đạt được minh đế chân truyền. Cái này chiến thuật không có kẽ hở, tự liền thanh đế trong thời gian ngắn cũng nghĩ không ra phá giải biện pháp, chỉ có thể trước đồ sát minh đế quân. Để thanh đế rất buồn bực là minh đế quân bắt đầu khí thế hùng hổ, nhưng mà chậm rãi các loại, chờ bên kia minh tộc đại quân đuổi theo về sau, thế mà toàn bộ xâm nhập vào minh tộc trong đại quân. Thanh đế muốn từng mảnh chém giết minh đế quân căn bản không có khả năng, kia hai cái minh thần hộ vệ cùng minh luân càng là cùng cá trạch đồng dạng, xưa nay không tới gần hắn, hắn một khi chuẩn bị công kích. Minh Luân hội khống chế vô số minh tộc thiêu thân lao đầu vào lửa hướng hắn vọt tới. Trông đỡ, các người nhất định muốn trông đỡ, chỉ cần nửa ngày bản đế liền có thể chạy đến. Thanh đế nhìn qua lít nha lít nhít không nhìn thấy cuối minh tộc đại quân, cắn răng từng bước một mang theo phong đế thạch đế ngân đế phá vây. Nội tâm của hắn đã trầm xuống, coi như không có những đại quân này ngăn chặn, hắn chạy tới ít nhất cũng phải gần nửa ngày. Gần nửa ngày thời gian, giống như minh cổ dốc toàn bộ lực lượng, bên kia đã máu chảy thành sông đi. Chương 2032, cứu tinh. Thiên tượng giới phía đông hoàn toàn chính xác đã máu chảy thành sông. Minh cổ tự mình xuất lĩnh đại quân xuất động, dòng giã xuất động 2 ức đại quân, phong đế cấp minh vương toàn bộ điều động. Thanh đế coi là minh cổ sẽ chỉ từ thủ thiên tượng giới, lại không biết minh cổ khuynh xảo ra hết. Mà lại rõ ràng chuẩn bị bỏ qua thiên tượng giới. Có thanh đế tại cái này, minh đế không xuất thế, thiên tượng giới sớm muộn không giữ được. Minh cổ cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới bảo trụ thiên tượng giới. Minh đế một ngày không xuất thế, ngoại trừ minh giới bên ngoài tất cả giới diện đều sẽ không giữ được. Minh cổ phi thường tinh tường điểm này. Thanh đế thế không thể đỡ, minh cổ không dám cùng hắn đối mặt. Đã như vậy kia tử thủ đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Còn không bằng thêm chém giết một chút nhân tộc đại quân, thanh đế không có khả năng một người đánh tới minh giới A. Thanh đế tính ra sai, hắn coi là minh cổ sẽ tử thủ thiên tượng giới. Minh cổ bắt đầu bày ra trận thế cũng đích thật là muốn tử thủ thiên tượng giới. Cái này lừa dối thanh đế, sở dĩ thanh đế mới dễ dàng như thế liền đi thiên tượng giới phía tây. 2 ức đại quân. Cường giả dốc toàn bộ lực lượng, phối hợp tam đại bí cảnh bên trong minh tộc, số lượng này phi thường khủng bố. Bên kia 3 cái nhân tộc đại quân ngay tại công kích tam đại bí cảnh, mặc dù trước tiên nhận được tình báo, nhưng bí cảnh bên trong minh tộc toàn bộ xuất kích, chết cắn không thả, nhân tộc đại quân nhất thời không thể thoát khỏi. Còn chưa tới cùng toàn bộ rút lui, liền đã bị minh cổ mang theo minh tộc đại quân vây lên. Thanh đế không ở chỗ này. Nhân tộc đại quân lập tức cảm giác rắn mất đầu, tăng thêm minh cổ đại quân rất nhiều, là bên này gấp 2 nhiều. Nhân tộc thoáng cái luống cuống,